Đích nữ trọng sinh ký. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng phía trước hai đường khóa giảng chính là thơ từ. Ngọc Hy đã xác định chỉ học cờ nghệ cùng họa nghệ. Cho nên này hai đường khóa nàng cũng không đi nghe, mà là ở bên cạnh nhạc cụ phòng ôn thư. 81 chung, văn www.81zw.com tới rồi đệ tam đường khóa giảng Mạnh Tử Khi. Ngọc Hy mới hiện trước kia cảm thấy Tống tiên sinh giảng bài nói được quá nhanh là cỡ nào nông cạn ý tưởng. Hiện tại Tống tiên sinh giảng bài độ chính là phía trước gấp 2. Cũng may hôm nay giảng khóa nàng không chỉ có bối xuống dưới, còn ôn tập, bằng không liền này độ nàng tuyệt đối không đuổi kịp. Ngọc Hy nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng Ngọc Thần, không thể không cảm thán một câu. Thiên phú hảo chính là bị người ghét nha. Tan học thời điểm, Tống tiên sinh nói, từ cô nương lưu lại, bị tiên sinh lưu lại, này cũng không phải là chuyện tốt. Liền ở Ngọc Hy trong lòng thấp thỏm bất an thời điểm, Tống tiên sinh nói, từ cô nương, ngươi tự mềm yếu vô lực, vô nếu tưởng viết ra một tay hảo tự, ngươi còn cần nhiều chú ý. Ngọc Hy tự nhiên hy vọng có thể viết ra một tay hảo tự. Tiên sinh, ta có mỗi ngày luyện tự, nhưng không biết như thế nào mới có thể đạt tới tiên sinh nói trình độ. Tống tiên sinh cười nói, không cần tưởng như vậy xa. Về sau, ngươi đem giấy dán ở trên tường, sau đó cánh tay treo luyện tự, ngày ngày kiên trì tự liền hữu lực. Ngọc Hy gật đầu nói, hảo. Đinh bà tử rất kỳ quái hỏi, tiên sinh, vì cái gì chỉ dạy tứ cô nương, không giáo tam cô nương? Theo lý mà nói Ngọc Thần là tiên sinh quan môn đệ tử, trước khẩn hẳn là tam cô nương mới đúng. Tống tiên sinh lắc đầu nói, tam cô nương tự viết rất khá, không cần muốn luyện cái này. Từ cô nương không lớn thích hợp viết hoa mai chữ nhỏ. Trước làm nàng luyện luyện tập lực, về sau lại làm nàng vẽ lại mặt khác bảng chữ mẫu. Còn có một câu Tống tiên sinh không có nói, liền tính nàng làm Ngọc Thần làm như vậy, Ngọc Thần phỏng chừng cũng sẽ không đáp ứng. Đinh bà tử đi theo Tống tiên sinh bên người nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn đến thiên phú như thế tốt học sinh. Tiên sinh, nếu là dựa theo tam cô nương học tập tiến trình, giáo 3 năm như vậy đủ rồi. Tống tiên sinh lắc đầu nói, Hàn lão phu nhân đối tam cô nương ký thác kỳ vọng cao, sao có thể chỉ làm ta một người giáo? Đinh bà tử cũng không ngốc, tam cô nương đã bái nàng chủ tử vì tiên sinh, tất nhiên không có khả năng lại thỉnh mặt khác tiên sinh. Lão phu nhân muốn thỉnh giáo dưỡng ma ma. Tống tiên sinh gật đầu một cái. Ân, lão phu nhân là muốn đem tam cô nương cao gả. Quy củ lễ nghi đều là không thể thiếu đồ vật. Ngọc Hy ra Ngọc Lan Huyền, nhìn đến Ngọc Thần ở trong đình ngồi. Vừa thấy đến nàng, lập tức từ trong đình đi ra ngoài. Ngọc Hy cười đi lên trước. Tam tỷ, người đang đợi ta sao? Ngọc Thần hỏi, tứ muội muội, người cũng chưa tiếp xúc quá thơ từ, vì cái gì liền không học đâu? Nếu là cùng lần trước giống nhau, Ngọc Hy học một đoạn thời gian cảm thấy chính mình học không hảo dứt khoát không học. Nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại Ngọc Hy cũng chưa học liền rời khỏi. Cái này làm cho nàng vô pháp lý giải. Ngọc Hy trong lòng phun táo, ta muốn đều học nơi nào cùng được với tiến trình. Ta học đồ vật tương đối chậm, nếu là nhiều học nói khẳng định theo không kịp. Còn nữa ta đối thơ từ cũng không có hứng thú, dứt khoát liền không lãng phí thời gian. Ngọc Hy cảm thấy học họa đều có chút lãng phí thời gian, càng đừng nói học thơ từ. Chỉ là đây là Tống tiên sinh yêu cầu học, nàng cũng không thể cự tuyệt. Ngọc Thần đào bới đến tận cùng, người cũng chưa học, như thế nào liền không có hứng thú đâu? Ngọc Hy nói, ta nhìn những cái đó thi tập ta liền đau đầu. Ngọc Thần vẫn là không muốn từ bỏ. Tam muội muội, người không tiếp xúc quá không biết, kỳ thật thơ từ cũng không khó học, ta tin tưởng chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức khẳng định có thể học giỏi. Hơn nữa chờ ngươi học đi vào về sau, ngươi sẽ hiện rất thú vị, bên người có một cái tùy thời đem ngươi dây thành cặn bã người, thật là một kiện rất thống khổ sự. Ngọc Hy nỗ lực không cho chính mình lâm vào đê mê cảm xúc bên trong. Nói, tam tỷ, mỗi người đều nói mùa hè ăn khổ qua hảo. Bởi vì khổ qua cụ thể thanh nhiệt khư thử. Minh mục giải độc công hiệu. Nhưng ta chính là không thích ăn. Rau xanh củ cải các có điều ái. Ngọc thần nghe xong lời này. Biết chính mình là thuyết phục không được Ngọc Hy. Nếu ngươi không học liền tính. Ngọc thần thực vì Ngọc Hy cảm thấy đáng tiếc. Tách ra về sau. Thị thư nói. Cô nương. Người như vậy vì tứ cô nương suy nghĩ. Đáng tiếc nàng lại một chút đều không cảm kích. Muốn thị thư nói này tứ cô nương ra mặt cũng quá dày. Tiên sinh cự tuyệt nàng. Nàng liền tới cầu nàng gả cô nương. Lẽ ra nhà nàng cô nương giúp nàng như vậy đại một cái vội. Thế nào đối nhà nàng cô nương cũng nên kính trọng một ít. Nhưng kết quả lại tương phản. Tứ cô nương giống như quên mất như vậy một chuyện. Thật thật một bạch nhãn lang. Này đó thị thư cũng chỉ dám ở trong lòng chửi thầm một phen. Không dám nói ra. Bằng không, nhà nàng cô nương lại muốn răn dạy nàng. Ngọc thần lại là lắc đầu nói. Ngươi không rõ. Nàng lần trước giúp Ngọc Hy. Cũng là có chính mình tư tâm. Nhìn Ngọc Hy như vậy khắc khổ nỗ lực. Nàng là có thể không ngừng quất roi chính mình. Làm nàng không thể thả lỏng. Không thể tự mãn kiêu ngạo. Ngọc Hy tâm lý có chút buồn bực. Vì cái gì Ngọc Thần như vậy hy vọng nàng học thơ từ. Chỉ là cái này nghi vấn chỉ ở Ngọc Hy trong đầu chợt lóe mà qua. Trở lại Tường Vi viện. Liền cùng thân mụ mụ nói muốn đem phía đông nhà ở thu thập ra tới đương thư phòng. Sau đó yêu cầu đem mặt bắc tường không xuống dưới. Thân mụ mụ nghe xong hoan hỉ. Vui mừng. Hỏi nói. Cô nương. Này đông gian cũng đại. Nếu không lại mua giá vẽ. Về sau cô nương vẽ tranh cũng phương tiện. Ngọc Hy suy nghĩ một chút. Trừ bỏ muốn mua giá vẽ. Còn muốn bàn cờ cùng thêu giá. Dừng một chút nói. Vẫn là ta chính mình viết một chương danh sách. Đỡ phải đánh rơi. Này chương danh sách thực mau đưa đến Thu Thị trong tay. Thu Thị xem xong cười nói. Đứa nhỏ này. Như thế nào thêu giá cũng muốn nha. Liền kia tay nhỏ chân nhỏ. Làm thêu giá cũng không dùng được. Lý mụ mụ tiếp nhận danh sách. Nói. Tứ cô nương muốn đồ vật không ít đâu. Mấy thứ này thô thô tính xuống dưới muốn thượng trăm lượng bạc đâu. Thu Thị không thèm để ý mà nói. Chỉ cần hài tử hảo. Chút tiền ấy không tính cái gì. Dù sao cũng là đi công chướng. Không phải đào nàng vốn riêng. Đương nhiên. Liền tính đào vốn riêng nàng cũng sẽ đặt mua. Này vừa nói đến vốn riêng. Lý mụ mụ liền nhớ tới phòng bếp nhỏ sự. Phu nhân. Tứ cô nương phòng bếp nhỏ ngươi thật chuẩn bị trợ cấp nha. Ta tính toán. Phòng bếp nhỏ một tháng tiểu nhị mời tới lượng bạc là khẳng định muốn. Thời gian dài xuống dưới đây chính là một bút không nhỏ kim ngạch. Thu Thị cười nói. Đứa nhỏ này hiện giờ đỉnh đầu có tiền. Cũng sẽ không đều phải ta trợ cấp. Lại nói tiếp. Ta lúc trước nghĩ Phương mụ mụ khai tiệm bánh bao không lỗ vốn là hảo. Lại không nghĩ rằng thật đúng là làm nàng kinh doanh ra tới. Lý mụ mụ lập tức cũng có chút cảm khái mà nói. Ta nghe nói Phương mụ mụ hiện giờ so ở trong phủ còn tinh thần đâu. Ở bên ngoài tự do tự tại. Không cần bị người quản thúc. Nhật tử quá đến thư thái. Thu Thị gật đầu. Đứa nhỏ này là cái có tâm. Có thể giúp đỡ ta liền tưởng nhiều giúp đỡ một ít. Đứa nhỏ này có đôi khi làm sự thật ấm nàng tâm. Lý mụ mụ thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì. Học đồ vật có đôi khi thật sự yêu cầu thiên phú. Ngọc Hy chỉ dùng 3 ngày liền đem Tống tiên sinh giáo ngũ cầm hí học xong. Ngọc Hy trong lòng nhịn không được tưởng nếu là có cái võ học sư phụ giáo thật là tốt biết bao. Về sau vạn nhất gặp nạn cũng không sợ bị người khi dễ. Bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Làm quốc công phủ cô nương. Học võ đó là tuyệt đối không bị cho phép. Tống tiên sinh cười nói. Ngọc Hy, chờ ngươi hoàn toàn học xong. Về sau liền ở chính mình trong viện luyện. Không cần lại sớm mà lại đây. Ngọc Hy cười gật đầu nói. Hảo, không cần sớm mà đuổi tới Ngọc Lan huyền. Phía trước 2 đường khóa cũng không cần thượng. Bởi vậy, Ngọc Hy thời gian liền rất dư giả. Thân mụ mụ đầy mặt tươi cười mà đi vào tới nói. Cô nương, đồ vật đều làm tốt, đợi lát nữa liền sẽ đưa lại đây. Thư phòng đã thu thập ra tới, liền kém này đó dụng cụ, dùng quá đồ ăn sáng không bao lâu, đồ vật liền đưa vào tới. Mặc Cúc thường xuyên cùng Ngọc Hy bên ngoài đi lại, ánh mắt cũng trở nên cao. Nàng nhìn giá vẽ chờ vật đều là dùng cánh gà vật liệu gỗ làm. Trong lòng sáp sáp, cô nương, thứ này dùng liêu cũng quá kém. Mặc Cúc thật vì Ngọc Hy cảm thấy ủy khuất. Tam cô nương sở hữu gia cụ đều là gỗ xưa. Thậm chí trong đó còn có không ít gỗ tử đàn. Nhưng nhà nàng cô nương lại chỉ có thể dùng loại này không đáng giá tiền cánh gà mộc. Ngọc Hy thu liễm trên mặt ý cười. Nói, này đó đều là đại bá mẫu dụng tâm vì ta đặt mua. Ta không cảm kích ngược lại kén cá chọn canh. Ra sao đạo lý, nếu là làm đại bá mẫu biết. Người nói nàng đến nhiều thất vọng buồn lòng đâu. Lời này không nói làm đại bá mẫu nghe được sẽ không cao hứng. Chính là làm thân mụ mụ nghe được đều là đến không được sự. Đến lúc đó thân mụ mụ sẽ cho rằng Mặc Cúc ở châm ngòi nàng cùng Ngọc Thần tỉ muội tình phân. Mặc Cúc ăn không hết gói đem đi. Mặc Cúc sắc mặt trắng nhợt. Chiếp chiếp mà kêu lên. Cô nương, ta không phải ý tứ này. Nàng liền cảm thấy không công bằng. Nhà nàng cô nương quá ủy khuất. Ngọc Hy lạnh mặt nói. Về sau nghĩ kỹ rồi lại nói. Đỡ phải họa là từ ở miệng mà ra. Đến lúc đó ta đều bảo không được ngươi. Mặc Cúc vốn là không phải thiện ngôn người. Trải qua lần này sự càng không thích nói chuyện. Ngọc Hy cảm thấy như vậy vừa lúc. Ít nói nhiều làm sẽ không sai. Thư phòng chuẩn bị cho tốt. Đồ vật cũng đều đặt mua chỉnh tề. Ngọc Hy kế tiếp nhật tử càng bận rộn. Có đôi khi thật sự mệt mỏi. Ngọc Hy liền nằm ở trên giường tưởng nàng đời trước lúc này đang làm cái gì. Kết quả như thế nào đều nhớ không nổi. Người công việc lu bù lên thời gian quá đến đặc biệt mau. Bất chi bất giác một tháng lại đi qua. Ngày này tan học trở lại Tường Vi viện. Hồng San tiến vào. Đè thấp thanh âm cùng Ngọc Hy nói. Cô nương, Liên Di nương lạc thai. Vẫn là cái nam thai. Đây cũng là Ngọc Hy yêu cầu Hồng San. Phản phàm là phủ đệ có cái gì gió thổi cỏ lay liền phải nói cho nàng. Bằng không loại này dơ bẩn sự nàng mới không dám nói cho Ngọc Hy. Nếu bị thân mụ mụ đã biết, thế nào cũng phải bóc nàng một tầng ra. Ngọc Hy phía sau lưng chợt lạnh. Hỏi, sao lại thế này? Hồng San nhỏ giọng nói. Liên Di nương đã nhiều ngày đều đi cấp phu nhân thỉnh an. Hôm nay ở chính viện cách đó không xa trượt chân. Hài tử cấp quăng ngã không có. Ngọc Hy sắc mặt ngưng trọng. Lão phu nhân bên kia nói như thế nào? Dung Di nương nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Thế nhưng muốn đem chuyện này vu oan đến bá mẫu trên đầu. Hồng San nói. Lão phu nhân gian dạy đại phu nhân một đốn. Nói nàng quản gia không nghiêm. Quốc công gia lại là đại lôi đình. Mắng đại phu nhân là độc phụ. Còn nói nếu không phải đại phu nhân ngoan độc. Hắn cũng sẽ không dưới gối chỉ hai cái nhi tử. Phía trước quốc công gia cũng có vài cái thiếp thất. Mang thai không ít. Bất quá cuối cùng không phải rơi xuống chính là chết non. Ngọc Hy đều tưởng không rõ nàng đại bá trong đầu rốt cuộc trang thứ gì. Ba lần bốn lượt cấp bá mẫu không mặt mũi. Cũng may đại bá phụ chỉ là đến cái hư trước. Bằng không dễ dàng như vậy bị người tả hữu còn không biết gặp phải cái gì phiền toái ra tới. Cũng phỏng chừng là lão phu nhân biết nhi tử không còn dùng được. Cho nên khiến cho hắn chỉ lãnh hư trước. Toàn lực bồi dưỡng nàng phụ thân rồi. Bởi vì lão phu nhân không có trách phạt thu thị. Ngọc Hy cũng yên tâm. Quốc công phủ chân chính cầm quyền người không phải đại bá. Mà là lão phu nhân. Chỉ cần lão phu nhân không tin là bá mẫu hạ tay. Vậy không thành vấn đề. Cách chương.